Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1627, chuẩn bị chiến thiên ma, góc truyện audio.com, Quý công tử ngẩn ra, nghiến răng ken két nói. TSB, ngươi không thể để ta cao hứng tự sướng một lúc sao? Ngậm miệng lâu một chút là chết hả? Chúng huynh đệ cười ha ha, nói năng lại càng không kiêng nể gì cả. Tình nghĩa càng thoải mái mới càng thân mật, cái gì cũng cất cất giấu giấu, làm sao có thể thấy được chân tình. Vừa nói cười, mọi người vừa triển khai thân pháp cao nhất cấp tốc lao đi như những mũi tên. Trong khoảng cách gần như vậy, vô luận tọa kỵ gì cũng không thể nhanh hơn được Chí Tôn rồi. Từ đầu tới cuối bất quá chỉ khoảng nửa khắc thời gian, mọi người đã đồng loạt chạy tới trên đỉnh núi quan sát cánh rừng rộng lớn vô biên vô hạn trước mắt. Phía dưới, một cánh rừng khổng lồ tràn ngập một màu xanh biếc bao phủ diện tích chừng ngàn dặm, liếc mắt một cái thật sự không nhìn thấy điểm giới hạn. Cả cánh rừng nhấp nhô theo phó thật giống như sóng giữa đại hải cuồn cuộn không ngừng. Nhìn cảnh tượng đồ sộ tráng lệ này, chúng huynh đệ đều hoa mắt thần mê. Đẹp thật đó, Sở Dương khen từ đáy lòng, cảnh sắc thế này, quả nhiên là tề thiên thánh cảnh. Nếu có thể an hưởng ở đây cả đời, cho có tu thành thần tiên cũng không cần. Quý công tử như có điều suy nghĩ, cười nói, cái này có gì khó, khi nào Sở huynh chán ghét giang hồ rồi, có thể tới đây ở. Bất cứ lúc nào, đời đời kiếp kiếp nơi này ta đều giữ lại một khoảnh đất cho Sở huynh. Sở Dương cười lớn, ý tốt của Úy huynh có thể không tuân sao? Vậy phải đa tạ Úy huynh rồi, ngàn vạn lần phải lưu cho ta chỗ nào có phong cảnh thật đẹp đấy. Hai người nhìn nhau cùng cất tiếng cười lớn, nhưng hai người đều biết Sở Dương nói một câu này chính là khẳng định cuối cùng rồi. Cửu trọng thiên đại lục giao tình hai người vĩnh tồn. Ngoài cửu trọng thiên cũng chỉ có Sở Dương cùng đám người Mạc Thiên Cơ dắt tay nhau xông pha, Úy công tử đã hoàn toàn buông bỏ. Có lẽ còn có rất nhiều áy náy trong lòng, nhưng cho tới hôm nay, Sở Dương đã triệt để xóa sạch rồi. Có lẽ trong khoảng thời gian này, giao tình càng ngày càng sâu, song phương cũng không cần thiết phải áy náy lo nghĩ gì nữa. Chỉ là Sở Dương không biết, Úy công tử lúc này cũng không biết, cũng bởi vì một câu nói kia, khu đất đẹp đẽ tinh linh chi thành đã vĩnh viễn không có chủ nhân. Trở thành cấm địa tối cao của tinh linh chi thành, bất cứ cao nhân, danh nhân, gia chủ, lãnh tụ nào giá lâm tinh linh chi thành cũng không thể tới nơi đó. Cho dù là cao nhân cửu trọng thiên khuyết cũng không thể tiến vào. Tất cả đều chỉ vì một lời hứa giữ lại một khoảnh đất. Đi xuống thôi, Sở Dương mỉm cười nói. Chậm đã, Mạc Thiên Cơ hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng, nhìn rừng cây ngàn dặm phía dưới chân núi, ngữ khí trịnh trọng dị thường, nói. Có cái gì đó không đúng. Bên trong cánh rừng này tựa hồ có điểm cổ quái. Cổ quái, Sở Dương và Úy công tử nghe vậy đều nhíu mày. Chúng huynh đệ cùng nhau ngưng thần nhìn lại. Vừa rồi mọi người cũng không quá chú tâm quan sát rừng cây phía dưới. Giờ phút này tập trung tinh thần quan sát, quả nhiên ẩn ước đều cảm nhận được cánh rừng này có cái gì đó không đúng. Thật sự có chút cổ quái. Cánh rừng này vẫn rậm rạp như vậy, tràn ngập sắc xanh, tràn ngập sinh cơ, tràn ngập khí tức sinh mệnh, nhưng trong không khí trong lành lại ẩn hiện một cảm giác nguy hiểm. Tuy rằng ẩn náu hết sức kỹ lưỡng, nhưng cảm giác lại chân thật dị thương. Tựa hồ, nơi này đang có một con hung thú vô danh đang. Góc truyện audio.com, ẩn náu, đang muốn vồ người mà nuốt, hơn nữa còn là tuyệt thế hung thú có thể thôn phệ bất cứ kẻ nào. Loại cảm giác này, thế nào lại có chút quen thuộc? Ngạo Tà Vân nhíu mày kiếm, nói, áp lực khủng bố dị thượng, tựa hồ dưới áp lực này, ngay cả tim ta cũng không thể đập bình thường được. Đúng rồi, loại áp lực này đã từng xuất hiện khi đám hắc khí kia hàng lâm. Bất quá bây giờ lại phai nhạt hơn rất nhiều, tựa hồ ẩn náu toàn diện, nhưng cảm giác này lại tồn tại vô cùng chân thật. Đúng, chính là loại cảm giác này. Ngạo Tà Vân nhắc tới, chúng huynh đệ lập tức đều nhớ ra, tỏ vẻ đồng tình. Chẳng những ẩn náu toàn diện mà còn cố ý thu liễm. Nhưng thiên ma chính là thiên ma, bản chất có thu liễm như thế nào đi nữa cũng sẽ bị phát hiện. Ánh mắt Sở Dương ngưng trọng, có thể kết luận rằng thiên ma đang ở chỗ này. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng, nói, Quý huynh, nếu như chúng ta phỏng đoán không sai thì nơi ở của ngươi, giờ phút này, rất có thể đã bị địch nhân chiếm cứ rồi. Mà tên địch nhân này lại là kẻ có thực lực khủng bố, thực lực trước mắt của chúng ta căn bản không thể nào chống lại. Quý công tử nghiến răng nói, thiên ma, thật là nó, làm sao nó lại ở chỗ này, thật sự là quá khéo, khéo tới mức khiến người ta phát sợ. Sở Dương hít một hơi thật sâu, ánh mắt thâm thúy. Sau khi tàn sát thạch gia, thiên ma liền biến mất vô tung, toàn bộ giang hồ không ai biết được nó trốn ở nơi nào. Bất quá, nó ở chỗ này, tuy vượt ra khỏi dữ liệu của chúng ta, nhưng chưa hẳn đã không hợp tình hợp lý. Bởi vì từ thạch gia tiến nam, cánh rừng này vùng đất phải vượt qua.